Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2997, trận đầu tiên chiến thắng. 6 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt xuất hiện một màn, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được, chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, phóng lên tận trời, giống như là từng khối mà cự thạch, vọt vào Vân Tiêu, sau đó lại rơi xuống càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đại. Mỗi một cái, đều có ít nhất 2 mét trở lên. 3 mét, 4 mét, 5 mét, thậm chí càng cao thân ảnh, nhiều vô số kể. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, vẻn vẹn dùng cái kia bản thân lực lượng kinh khủng, hướng phía nơi này bắn mạnh tới. So sánh với Nam Phương biên cảnh, nơi này chiến binh, chỉ có 200 vạn mà thôi, so cự Sơn Tiên Tôn nơi đó còn thiếu 100 vạn. Bỉ Ngạn Đế Triều là thật không ngờ rằng, Phượng Hoàng Hoàng Triều người sáng lập hội động thủ trước. Càng không ngờ rằng, bọn hắn liền phương Bắc đường biên giới cũng sẽ tiến đánh. Ầm ầm ầm, cái kia đáng sợ thân ảnh, tại lúc này rơi xuống đất, xông vào giữa đám người. Chỉ là bị sinh sinh dẫm chết chiến binh, liền có vô số. Sau đó, một hồi huyết quang trùng thiên, vô số chân cụt tay đứt, tại Hải Ngu Tiên Tôn cái kia xung huyết tầm mắt bên trong, hướng phía bốn phương tám hướng bị ném ra. Này mấy chục vạn man di tộc người, tựa như là như bị điên. Bọn hắn tựa như một nhóm khủng bố gia thú, tại chiến binh bầy ở trong không ngừng xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì kẻ địch nổi, nhưng phàm bọn hắn chỗ xẹt qua địa phương, tất cả đều xương máu trùng thiên, kêu thảm không ngừng. 200 vạn chiến binh bầy, nguyên bản đã ngưng tụ ra, dạng này có lợi cho bọn hắn tiến hành hợp kích. Nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, liền bị trực tiếp cho tách ra. Bọn hắn, căn bản là bộ phận không nổi hữu hiệu công kích. Càng làm cho Hải Ngu Tiên Tôn thấy ra đầu tê dại là có rất nhiều chiến binh, tại trước khi chết, đều dùng bọn hắn vũ khí trong tay, hoặc là chém vào, hoặc là chạm tại này chút man di tộc người trên thân. Kết quả đây, giống như là gãi ngứa ngứa một dạng, đừng nói chém vỡ, liền vết thương đều chưa từng xuất hiện. Đây là mạnh cỡ nào thể xác, cái này cần khủng bố đến trình độ nào, này, liền là cái kia một mực bị tu sĩ trưởng khống. Ngược đãi đùa bỡn mấy ngàn vạn năm man di tộc. Cái này sao có thể, soạt, Hải Ngu Tiên Tôn khiếp sợ thời điểm, một đạo màn ánh sáng lớn phủ không mà lên. Lục phẩm phong linh đỉnh, Hải Ngu Tiên Tôn triệt để tuyệt vọng. Hoàng chủ có lệnh, Địch Sơn nhìn về phía nàng, âm u cười lạnh nói. Nhưng phàm Bỉ Ngạn Đế Triều chiến binh, vô luận mạnh yếu, vô luận nam nữ, tất cả đều chém giết, một tên cũng không để lại. Phượng Hoàng Hoàng chủ, thật là lòng dạ độc ác. Hải Ngu Tiên Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha ha ha, Địch Sơn giận quá thành cười. Nghe nói qua man di tộc A, nghe nói qua các ngươi những tu sĩ này, là thế nào đối đãi ta man di tộc A, so sánh với chúng ta, vậy liền coi là nhẫn tâm rồi. Ta man di tộc, còn chuẩn bị giết hết chỉnh cái trung đẳng tinh vực tu sĩ đâu. Phượng Hoàng Hoàng chủ cũng là tu sĩ. Các ngươi vì sao lại muốn phục tùng hắn? Các ngươi coi là, hắn chính là cái đó người tốt. Ta cho ngươi biết, hắn mới là trong thiên hạ này, kẻ nham hiểm nhất. Hải Ngu Tiên Tôn quát, cái này là các ngươi tu sĩ, châm ngòi ly gián thủ đoạn. Địch Sơn khinh thường cười một tiếng, tại man tộc thánh bia không có bị mở ra trước đó, có lẽ lời này đối với chúng ta thật có hiệu quả, nhưng bây giờ, ta chỉ coi ngươi là tại đánh rắm. Man tộc thánh bia. Cái gì man tộc thánh bia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là khối kia trong truyền thuyết, liền tiên đế cảnh đều không thể hủy hoại di chuyển bia đá. Hải Ngu Tiên Tôn bắt lấy mang tính then chốt một điểm. Chờ sau khi ngươi chết, ta mới hảo hảo nói cho ngươi nói. Địch Sơn trong mắt lóe lên sát cơ, 10 ngày sau, Phượng Hoàng Điện, Hoàng Chủ, có tin tức truyền đến, huyết linh bí cảnh hồng mang đã phát ra, địa điểm đã xác nhận. Lại có thời gian một tháng, liền sẽ mở ra. Hồ Tước cung kính nói, so với trong tưởng tượng phải nhanh a. Tô Hàn cười nói. Mở ra địa điểm ở đâu? Vọng Nguyệt Nhai, Hồ Tước trầm ngâm một lát, nói, nhắc tới cũng là có ý tứ. Cái kia Vọng Nguyệt Nhai, ngay tại Từ Sam Hoàng Triều cảnh vực bên trong, ngài lại muốn đi trung tâm một chuyến. Huyết linh bí cảnh, cũng không phải là cố định, nhưng coi như là không biết địa điểm. Có thể mở ra trước đó, cái kia huyết linh bí chìa cùng huyết linh khẩu lệnh, cũng đều sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, Giống Tô Hàn dạng này, khoảng cách từ Sam Hoàng triều cảnh vực cực xa. Nếu không có truyền tống thạch, cho dù là cảm ứng được huyết linh bí cảnh sắp mở ra, thời gian một tháng, cũng là không đuổi kịp đi. Nói như vậy, nên làm cái gì? Giao trộn, ban đầu tiến vào huyết linh bí cảnh danh ngạch, cũng chỉ có số ít mà thôi. Huyết linh bí cảnh xác định nhiều ít, cái kia chính là bao nhiêu. Nhưng nắm giữ huyết linh bí chìa cùng huyết linh khẩu lệnh người lại là rất nhiều, có đại bộ phận, đều là không vào được. Cho dù là che hấu này chốt khoảng cách cực xa người, khi tiến vào huyết linh bí cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng phải xuất hiện một trận đại chiến. Đại chiến mục đích, chính là vì vượt lên trước, tiến vào huyết linh bí cảnh. Lần này tiến vào huyết linh bí cảnh, chỉ sợ lại sẽ có không ít thế lực lớn người a, Tô Hàn nói. Hồ Tước lắc đầu, việc này thuộc hạ không biết, không có tin tức truyền đến, nhưng huyết linh bí chìa cùng huyết linh khẩu lệnh nhiều như vậy, dùng tiền liền có thể mua được, huyết linh bí cảnh cũng không phải bí mật gì, nghĩ đến những đại thế lực kia, nhất định sẽ không keo kiệt ở trên đây tiêu tiền. Tô Hàn nhẹ gật đầu, có chút bí cảnh, vô cùng che giấu, người thường khó mà phát giác, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến vào. Mà có chút bí cảnh, lại là thường xuyên sẽ mở khải, rất nhiều người đều biết. Huyết linh bí cảnh, là thuộc về người sau, cũng chính là những đại thế lực kia không thể trực tiếp trưởng khống, bằng không, sợ là người ngoài liền tiến vào tư cách đều không có. Có thể đạt được bao nhiêu tạo hóa, toàn xem vận khí a, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Hoàng chủ, như thật sẽ bùng nổ chiến đấu, lại có rất nhiều thế lực lớn tử đệ, vậy nhất định sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện. Hồ Tước cao mày nói, theo ngài nói, tiến vào huyết linh bí cảnh, liền sẽ thu hoạch được tạo hóa, cái kia tranh đoạt khẳng định liền càng thêm kịch liệt, thuộc hạ cảm thấy, ngài hẳn là cùng Bạch Hổ Thánh Triều mở miệng, thỉnh cầu bọn hắn phái ra một vị tiên đế cảnh cường giả, tới bảo hộ ngài. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, vì bảo hộ những cái kia hậu bối tử đệ, hoàn toàn chính xác sẽ có tiên đế cảnh cường giả xuất hiện. Như bọn hắn ra tay, dù cho bằng vào Tô Hàn chiến lực, cũng không cách nào tiến vào. Nhưng hắn lại có thể e sợ, cự nhân quân bên kia, có tin tức hay không truyền đến. Tô Hàn rời đi chủ đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch mông tướng quân bên kia, đã giải quyết Bỉ Ngạn đế triều Cự Sơn Tiên Tôn, đem Nam Phương đường biên giới 300 vạn chiến binh toàn diệt, rất nhanh liền có thể trở về. Hồ Tước nói, địch sơn tướng quân bên kia, cũng là tạm thời không có tin tức, bất quá phương Bắc đường biên giới cực xa, đi đường cũng cần một chút thời gian, thuộc hạ tin tưởng địch sơn tướng quân chiến lực. Tin tưởng ta là được rồi. Đúng lúc này, một đạo thô kệch thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Tô Hàn cùng Hồ Tước đồng thời nhìn lại, nhưng thấy hai đạo thân ảnh khôi ngô, chậm rãi đi tới. Chính là địch sơn cùng địch mông, trong tay bọn họ, riêng phần mình mang theo một cái bao bọc, máu tươi chảy đầm đìa. Phanh phanh, địch sơn cùng địch mông đồng thời đem bao bọc ném, nói. Bẩm báo hoàng chủ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, cự thần tiên tôn cùng hải ngu tiên tôn đầu, đều ở nơi này. Căn bản không cần mở ra xem, Tô Hàn liền có thể xác nhận. Hắn mỉm cười nói, hai vị tướng quân đại hoạch toàn thắng, bản hoàng rất là vui mừng. Truyền lệnh xuống, địch sơn địch mông hai người, ban thưởng tiên tinh 10 vạn, mặt khác 100 vạn cự nhân quân, các ban thưởng tiên tinh 1 vạn. Nghe thấy lời ấy, địch sơn cùng địch mông đều là mừng rỡ. 100 vạn cự nhân quân, mỗi người 1 vạn, cũng là mới 1.000 ức mà thôi. Đây đối với Man Di tộc tôi nói, là cực lớn một bút số lượng, nhưng đối Tô Hàn tôi nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Không có cách nào a, ngoại trừ tiền, hắn còn có thể ban thưởng cái gì? Hết lần này tới lần khác người ta liền ưa thích tiền. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.